Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 687, 687. Chương 687 đi tìm minh giới chi vương. Cảnh cáo ngươi, nếu lại làm bản tôn nghe được, ngươi nói bản tôn nữ nhân một câu không phải, bản tôn sẽ làm ngươi thân thiết mà cảm thấy chính mình phạm sai lầm. Lâu Tiêu một lần nữa lóe trở về Liên Thanh bên người. Ôn nhu mà ôm quá Liên Thanh vòng eo, phảng phất vừa rồi đánh người không phải hắn. Mà hắn cũng chưa từng như vậy hung ác thô bạo quá. Yêu tộc nữ bị Lâu Tiêu một cái tát cái đến ngẩn người. Má trái má nóng rát mà đau, trước mắt nam nhân. Chỉ đối Thanh Phượng một người hảo. Yêu tộc nữ cái này là minh bạch. Thanh Phượng có được người nam nhân này vì nàng che chở một mảnh thiên địa. Nhưng dựa vào cái gì Thanh Phượng một cái linh võ thượng đoạn giả có thể được đến nam nhân toàn bộ. Ôn nhu, khụ tương đương, Liên Thanh Thanh khụ một tiếng. Yêu tộc nữ chân nên may mắn nàng không phải nhân loại bởi vì Liên Thanh chưa bao giờ gặp qua Lâu Tiêu dùng bàn tay đánh người. Còn có thể lưu người một cái mệnh. Yêu giới phái ngươi tới Thánh Quỳnh Đại Lục mục đích là cái gì? Lâu Tiêu thanh âm rét lạnh đến xương, yêu tộc nữ nghe thấy Lâu Tiêu nói chuyện. Đều có thể cảm thấy toàn thân trị vào vạn thước băng đàm. Nước đá đem nàng hoàn toàn bao phủ. Lâu Tiêu thấy yêu tộc nữ ngậm miệng không nói. Lộng lẫy mắt vàng hiện lên một tia ám quang, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. La Sát Minh Điện tra tấn ép hỏi người hình cụ bao lớn thượng trăm. Có rất nhiều biện pháp. Nha đầu, muộn rồi. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Lâu Tiêu mắt lạnh liếc quá lớn trong nhà lao ngồi yên yêu tộc nữ. Hỏa diễm, tứ đại hành giả liền giấu ở thiếu tôn chủ bên cạnh thời khắc bảo hộ. Lâu Tiêu ra tiếng một kêu. Hành hỏa giả cường tráng thân hình lập tức xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt ngươi lưu lại nơi này. Mặc kệ dùng biện pháp gì, bản tôn phải được đến hữu dụng manh mối. Đến nỗi nàng, tồn tại là được. Yêu tộc nữ quỳ dạp trên mặt đất mảnh mai thân hình đột nhiên đại run, nơi này là hút linh đại lao. Trên người nàng linh lực toàn bộ tiêu tán, trốn không thoát đi, là, thiếu tôn chủ, hành hỏa giả tuy là đại nam nhân, lại sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lâu Tiêu cuối cùng ngắm yêu tộc nữ liếc mắt một cái, ôm lấy Liên Thanh bả vai rời đi đại lao, ra đại lao sau. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh thân thể mềm mại thuấn di trở về tầm cung đại điện, bản tôn biết ngươi đã trở lại nhất định rất muốn đi phao suối nước nóng. Sạch sẽ quần áo bản tôn đã làm người bị hảo đặt ở bên trong. Ngươi đi trước tẩy. Lâu Tiêu cúi người ở Liên Thanh no đủ trên trán hôn lại hôn, Liên Thanh cảm kích trong lòng, nhưng không có làm bất luận cái gì động tác đáp lại Lâu Tiêu, nghĩ đến ngâm ở thiên nhiên suối nước. Nóng thoải mái cảm, Liên Thanh nhịn không được nhanh hơn bước chân lưu đến di động vách tường mặt sau. Thấy nha đầu vào suối nước nóng đại điện, Lâu Tiêu thanh âm khôi phục vài phần lãnh ngạnh. Thủy Miểu, các ngươi ra tới, còn canh giữ ở Lâu Tiêu bên cạnh thủy. Thổ, Kim Hành giả vọt đến thiếu tôn chủ trước mặt, thiếu tôn chủ có chuyện gì muốn phân phó. Kim Hâm dẫn dắt mặt khác hai vị hành giả. Cung kính mà quỳ một gối trên mặt đất liên hệ Mộc Sâm. Làm hắn điều tra thượng cổ thần tộc. Đồng thời đi tìm hiểu yêu giới. Lâu Tiêu giấu ở trong tay áo dày rộng đại trưởng chậm rãi cuộn tròn thành quyền. Kim Hành giả lĩnh. Mệnh. Biết thiếu tôn chủ còn có mặt khác chuyện quan trọng phân phó. Tiếp tục quỳ một gối. Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng. Tiện đà mệnh lệnh nói. Thủy Miểu. Ngươi đi một chuyến cảnh thiên đế quốc Yên Thành. Tìm được minh giới chi vương. Nói cho hắn. Yêu giới ở tìm hắn. Là. Thiếu tôn chủ. Thủy Miểu gục đầu xuống. Đôi tay ôm quyền. Có thể lui xuống. Lâu Tiêu lúc lắc ống tay áo. Ngồi vào kim mộc bàn tròn trước. Đại trưởng vung lên. Một hồ chưa khai cái liền nghe ra rượu hương bạch ngọc cái bình bãi ở trước mắt. Xoài tương đương. Lâu Tiêu. Yêu nhã mà mở ra đỏ thẫm tắc cái. Nùng liệt rượu hương từ nhỏ đàn khẩu vọt ra, nhàn nhạt dược thảo vị trộn lẫn ở trong đó. Lâu Tiêu nhẹ hút khẩu khí, nhắc tới bạch ngọc cái bình trực tiếp uống. Hết chương.